Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, chương 452, không ai bì nổi năm. Xà Tư hàm bụng mặt gò má, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Phụ thân vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt đánh chính mình. Ta tới nơi này từ hôn, tuy nhiên ngươi không nói gì, nhưng ngươi khẳng định là biết, đều ngầm đồng ý, lại còn đánh chính mình. Ủy khuất, Xà Tư Hàm cảm thấy vô cùng ủy khuất. Xà Hồ hướng phía Chu Ngọc Đường đi đến, vậy mà duỗi tay nắm chặt đối phương tay, áy náy nói ra, lão Chu a, thật sự là cho ngươi thêm phiền phức a. Ta cái này bất hiếu nữ vậy mà gạt ta làm ra dạng này sự tình. Có lỗi với ở các ngươi a. Tất cả mọi người mắng to vô sỉ, nhìn lấy người khác quật khởi, liền đến, nếu như cái này Chu gia không có quật khởi, căn liền sẽ không tới. Chu Ngọc Đường cũng không muốn đem chính mình làm lớn chuyện. Dù sao cái này Xa Hóa biểu ca thế nhưng là tại đế đô, vẫn là cái quan viên, đắc tội không nổi a. Đã người khác nể tình, cái kia coi như lão xà a. Nhìn ngươi nói, đều là hiểu lầm nha. Chu Ngọc Đường lộ ra đã lâu nụ cười, làm cho Xa Gia cúi đầu cũng là mừng thầm một phen a. Cái này Xa Gia tại cái này Long An thành phố hoàng thất phe phái thế nhưng là số một a. Trước kia vì nhi tử có thể trèo lên Xa Gia cảm thấy vui vẻ. Bây giờ nhìn nhìn, cái này Xa Gia muốn trèo con trai mình tư thế. Phi Bạch nhỏ giọng nói ra, thật không biết xấu hổ a, quá không biết xấu hổ, vì lợi ích đơn giản cái gì đều có thể không muốn. Đông Hoàng Ly một bộ rất lợi hại hoang mang bộ dáng, cái tuổi này nàng còn cần tiêu hóa, đây chính là quan hệ thông gia. Tử Sa Thanh Y từ tốn nói, chính mình cũng chạy không thoát gông xiềng vận mệnh. Phi Bạch an ủi một câu, về sau ngươi sẽ tìm được đối ngươi nam nhân tốt. Đông Hoàng Ly nhất thời che mặt, đem ưa thích nữ hài tử hướng mặt ngoài đẩy, đây thật là cho tới bây giờ chưa thấy qua a. Tử Sa Thanh Y lạnh nhạt nói ra, đó là khẳng định, tuyệt đối so với ngươi tốt. Phi Bạch một mặt gượng cười. Giữa sân, Xa Hóa đối bên cạnh Chu Dạ cười nói, dạ, Tư Hạc quá hồ nháo, thúc thúc đã ba người giáo huấn qua, không nên tức giận, đều là người một nhà, người nào cùng hắn là người một nhà. Chu Dạ lạnh giọng quát, Xa Hóa sắc mặt cứng đờ, nam hài này tử bị rơi mặt mũi, khẳng định không dễ chịu, nàng vừa mới như vậy vũ nhục ta Chu gia. Xa thúc thúc, này làm sao tính toán? Chu Dạ chất vấn, biết mình là cái siêu cấp tiềm lực cổ liền đến, vừa mới làm sao không xuất hiện, thật coi ta là kẻ ngu sao? Xa Hóa tâm hung ác, cái này Chu Dạ về sau thành tựu khẳng định bất phàm, nhất định phải giữ chặt. Tư Hàm, tới. Xa Hóa tức giận quát. Xa Tư Hàm bụng mặt gò má, chậm rãi đi tới, cho Dạ xin lỗi. Xa Tư Hàm mở to đôi mắt đẹp, phụ thân, ta sao có thể xin lỗi? Ngươi không chỉ là muốn nói xin lỗi, còn quỳ xuống nói xin lỗi cho ta. Ai bảo ngươi đến từ hôn? Cánh cứng rắn đi. Xa Hóa phẫn nộ quát, phụ thân, ngài vậy mà nhượng nữ nhi quỳ xuống. Ta không quỳ. Xa Tư Hàm cũng là có tính cách nữ nhân, mình nói qua lời nói liền từ không hối hận. Xa Hóa trầm giọng nói ra, ta nhìn ngươi là lá gan càng lúc càng lớn. Một tay nhấn một cái, trực tiếp đem nữ nhi đè xuống đất. Tuy nhiên không phải quỳ, nhưng cái này cũng cho thấy thái độ. Chu Ngọc Đường lúc này đương nhiên muốn hát mặt đỏ, vội vàng đem Xà Tư Hàm đỡ lên, cười nói, thanh niên cãi nhau rất bình thường, dạ ngươi nói có đúng hay không a? Xa Hóa cũng là nói theo, cũng là chính là, thanh niên nha, hỏa khí trọng, về sau sinh con liền trầm ổn. Chu Dạ bỗng nhiên cười một tiếng, cũng thế, các loại Tư Hàm cho ta sinh con, liền sẽ trung thực rất nhiều. Hai vị phụ thân nghe xong lời này, lại là liên tục cười to, mà chỉ có Xà Tư Hàm biết Chu Dạ là có ý gì. Cái phế vật này khẳng định là muốn tra tấn chính mình. Ngươi căn liền không xứng với ta. Ngươi chính là cái rác rưởi. Còn muốn để cho ta cho ngươi sinh con. Làm ngươi xuân thu đại mộng. Nấc lại là một tiếng ơ một cái. Đông Hoàng Ly không khỏi sờ sờ cái bụng. Thật tốt no bụng a. Như thế ăn hết. Chính mình liền muốn biến thành tiểu chư. Vậy liền hội không dễ nhìn. Nấc. Đông Hoàng Ly lại nhịn không được đánh một chút. Tất cả mọi người nhìn hướng bên này. Dạng này trường hợp ợ hơi là phi thường chuyện quỷ dị a. Tựa như người rất lợi hại không nể mặt người khác. Đối mặt nhiều người như vậy ánh mắt. Đông Hoàng Ly vẫn rất có lễ phép tạ lỗi. Không có ý tứ. Ali ăn nến quá no bụng. Nhưng mà Chu Dạ đã nhẫn thật lâu. Tiểu nữ hài này đã không phải lần đầu tiên thành tâm tại buồn nôn chính mình. Ngươi biết ta hiện tại là cái gì không? Nhất phẩm võ sĩ biết hay không? Qua chủ thành đều là hưởng thụ ngoài định mức đãi ngộ. Cho dù là qua đế đô, đó cũng là thiên tài y hệt. Sao có thể dễ dàng tha thứ một cái tiểu nữ hài tử chế giễu? Có ai không? Đem tiểu hài tử này cho ta cầm ra qua. Không phải là cái gì người đều có thể trà trộn vào đến ăn vụng. Chu Dạ hướng phía hộ vệ lên tiếng hô. Kỳ thực Chu Dạ buổi tối hôm nay đã hoàn thành một lần đại nghịch truyền. Trang bức cũng là phi thường đúng chỗ. Người nhà họ Xà cúi đầu. Nhìn lại bây giờ đang trận người. Đều cúi đầu. Đủ để chứng minh Chu Dạ bức cách là cao cỡ nào. Đến nơi đây đã phi thường tốt. Nhưng tại sao phải qua giống một đứa bé đâu? Vẫn là Đông Hoàng Ly. Người không biết nàng mama xem nàng như mạng à? Người không biết nàng ba ba là vô thượng trí tôn sao? Người vậy mà quang minh chính đại nói bọn họ hài tử trộm ăn cái gì? Thật sự là trang bức quá mức a tiểu huynh đai. Nghe được người khác nói chính mình trộm đồ ăn. Đông Hoàng Ly không nguyện ý. Ủy khuất nói ra. Ali không có trộm đồ ăn. Người đâu? Làm sao còn chưa tới a? Nhanh đem tiểu nữ hài này mang đi ra ngoài. Trướng mắt, Chu Dạ lần nữa lên tiếng. Bởi vì hắn hiện tại bành trướng đến đều nhanh không biết mình. Lúc này, Phi Bạch đứng ra. Chu Dạ, nàng là ta mang vào. Chu Dạ cười lạnh một tiếng. Phi Bạch, ngươi là cái thá gì? Ngươi có quyền gì dẫn người tiến đến? Để ngươi con chó này tiến đến đã là lớn lao quang vinh. Ngươi, Phi Bạch bị tức đến không nhẹ. Tiểu nhân đắc thê a. Tiểu nhân đắc thê a. Vậy ta đâu? Tử Sa Thanh Y đứng ra nói ra. Một bên phụ thân dồn sức đánh nhan sắc. Hiện tại Chu Dạ không phải ban ngày cay gà. Hiện tại thế nhưng là nhất phẩm võ sĩ a. Không thể gây a, cũng không thể trêu vào a. Tử Sa Thanh Y, ngươi nhìn cho thật kỹ ngươi mang đến người. Về sau khác cái gì a miêu a cẩu mang vào. Ta Chu Gia đồ, vật là người liền có thể ăn sao? Chu Dạ lời nói đả kích Đông Hoàng Ly, ủy khuất cực, phản bác. Ali mới không phải cái gì a miêu a cẩu. Ali có ba ba mama. Nhìn lấy Đông Hoàng Ly đều đỏ mắt vành mắt. Tử Sa Thanh Y lạnh giọng nói ra. Chu Dạ, đừng tưởng rằng ngươi tấn thăng võ sĩ liền không đem tất cả mọi người để vào mắt. Ali vẫn là cái tiểu hài tử. Ngươi giống cái gì giống? Chu Dạ sắc mặt phát lạnh. Nếu như là 10 phút đồng hồ trước, ngươi nói lời này chính mình có thể thủ. Nhưng là hiện tại, không được. Tử Sa Thanh Y. Ta nhìn ngươi cũng là hoàng thất phe phái, khác cho thể diện mà không cần. Mang theo ngươi cái này tiểu hài tử cút cho ta. Chu Dạ chắp tay quát, điêu đến không ai bì nổi. Vì cái gì Chu Dạ hội nhận người hận, không phải không nguyên nhân, chỉ là hiện tại quật khởi. Tất cả mọi người không dám lên tiếng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.